Các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 11 đến 1, Miss Ripley, 11. Góc truyện audio.com. Trên đường, chiếc xe lao như bay, quẹo qua một khúc cua, lại liên tiếp vượt qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ. Lúc này mới kít lại dừng bên đường. Một nam một nữ cùng xuống xe. Chàng trai đóng cửa lại liền sải bước đi về phía trước. Cô gái sau lưng mang giày cao gót, lo lắng theo phía sau. Không ngừng nói, anh Yuwin bình tĩnh một chút. Chắc chắn Ziahat không cố ý lừa anh mà. Anh không nên hiểu lầm cô ấy. Ziahat cũng có nỗi khổ riêng. Anh phải thông cảm với cô ấy. Ai cũng có chuyện không muốn để người biết mà. Song Yuwin đi phía trước nghe Giang Mi Ji nói thì như đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng càng thêm bực bội. Hận không thể nhìn thấy Tiểu Bạch ngay lập tức. Anh Yuwin Giang Mi Ji mang giày cao gót vượt qua Song Yuwin. Chỉ thấy bước chân của anh thoáng dừng lại. Mắt nhìn chăm chú người con gái tủm tỉm cười ngay gần đó. Tiểu Bạch nhìn sắc mặt không biết vui hay buồn của Song Yuwin. Sắc mặt vừa lo lắng vừa mừng rỡ của Giang Mi Ji. Đứng cách đó không xa nghiêng đầu. Khẽ nở nụ cười. Hai người làm sao vậy? Song Yuwin không nói gì. Mặt trầm xuống đi nhanh đến trước Tiểu Bạch đang không hiểu sao. Giang tay, vững vàng ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé của Tiểu Bạch. Sức lực cực lớn, siết khiến lưng Tiểu Bạch cũng đau. Sau đó liền nghe Song Yuwin gian nan mở miệng bên tai cô. Ziahat, anh có việc muốn hỏi em. Hỏi cái gì? Tiểu Bạch bị anh ôm, nghi hoặc ngẩng đầu. Em trước kia có phải không phải bởi đối mặt với ánh mắt trong suốt của Tiểu Bạch. Song Yuwin muốn nói lại thôi. À, cứu tôi với anh muốn làm gì? Buông Song Yuwin miệng còn không nói ra lời. Giang Mi Ji đột nhiên kêu lên hoảng sợ. Tiểu Bạch nghe tiếng, nóng nảy đẩy Song Yuwin ra. Đã nhìn thấy ở đầu đường, Takeshi Hirayama cầm trong tay con dao gọt hoa quả. Một tay bóp cổ Mi Ji. Lôi cô ấy tới gần Tiểu Bạch cùng Song Yuwin. Anh muốn làm gì? Mau buông Mi Ji ra. Tiểu Bạch mở to mắt, nhìn Takeshi Hirayama đầy cảnh giác. Liệu có phải vì tên này không? Giang Mi Ji, anh mỗi lần tìm em đều không muốn thấy anh. Cuối cùng cũng để anh bắt được. Vậy mà em cũng dám phản bội anh tìm người đàn ông khác. Trên người Takeshi Hirayama đầy sự tàn bạo. Ánh mắt hung ác nhìn Song Yuwin. Hận như không thể ăn tươi nuốt sống anh. Tôi không có. Giang Mi Ji sợ hãi. Giọng nói đều run, còn nói dối. Anh theo em rất lâu rồi. Em gần đây luôn xung xoe quanh tên này. Anh không thể không dạy dỗ hắn ta. Tiểu Bạch nghe vậy, khẩn trương quay đầu lại. Yuwin, anh đi mau đi. Hắn không dám làm gì đâu. Đi nhanh lên, không chuyện này sao anh đi được. Ziahat né đi một lúc đi. Xong Yuwin nhìn Takeshi Hirayama cầm con dao sáng loáng, kéo Tiểu Bạch giấu sau lưng. Sau đó nghiêm túc nói với Takeshi Hirayama, nếu như anh tới vì tôi thì không nên đụng tới người vô tội. Hừ, không nhìn ra gan mày cũng lớn thật. Takeshi Hirayama hừ lạnh một tiếng, nhìn Song Yuwin ngoắc ngoắc tay, muốn tao thả cô ấy cũng được, mày qua đây đổi. Được thôi, Song Yuwin không do dự gật đầu. Yuwin, cẩn thận. Tiểu Bạch thấy Song Yuwin bước chân, kéo tay anh lo lắng. Không có chuyện gì đâu Ziahat, đừng lo lắng. Cảm giác được tay Tiểu Bạch run rẩy, Song Yuwin mỉm cười, nhẹ giọng nói, liền quay đầu đi về phía trước. Takeshi Hirayama nhìn chằm chằm Song Yuwin bước từng bước tới trước mặt mình. Song Yuwin có vẻ rất bình tĩnh. Nhìn một chút Giang Mi Ji đang hoảng sợ, đột nhiên hỏi, anh có phải ông chủ trước đây của Mi Ji với Ziahat không? Takeshi Hirayama nghe vậy ngẩn người. Mày làm sao mày biết? Hai cô ấy nói. Song Yuwin cười cười, liếc mắt Giang Mi Ji, anh chắc cũng không phải vì tiền, cũng không phải vì làm hại Giang Mi Ji đi. Mày nói gì? Takeshi Hirayama gần như nhìn không rõ ý đồ của Song Yuwin. Anh đuổi tới Hàn Quốc vì anh yêu Giang Mi Ji tiểu thư. Anh gửi cho cô ấy ảnh chụp uy hiếp cũng là để cô ấy đi cùng anh. Song Yuwin tiếp tục nói những lời kinh người. Làm sao mày biết? Các cô thế mà nói ra quá khứ không chấp nhận nổi kia. Mày biết bọn họ là bồi rượu mà cũng không ngại sao? Takeshi Hirayama hoài nghi nhìn vẻ kinh ngạc của Tiểu Bạch phía sau Song Yuhin. Lại nhìn phía Giang Miji. Mới đây, cô Miji cho tôi xem một ít ảnh chụp. Tôi chợt hiểu ra rất nhiều sự việc trước đây không hiểu. Giọng Song Yuhin thong thả. Hiểu vì sao Jiah có nhiều tâm sự như vậy. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Vì sao từ chối lời cầu hôn của tôi? Mày cầu hôn Jiah? Takeshi Hirayama nhíu mày. Vậy quan hệ của mày và Giang Miji là như thế nào? Không có gì. Song Yuhin trả lời rất dứt khoát, ngẩng đầu lộ nụ cười vô hại với Takeshi Hirayama. Đột nhiên chỉ phía sau hắn. Tuy rằng gần đây Giang Miji tiểu thư đặc biệt thân cận tôi. Nhưng đó mới là bạn trai Miji tiểu thư. Mày nói bậy gì đấy? Mày tưởng mày chỉ ngón tay lung tung là tao phải tin tưởng quay đầu lại. Anh gần đây đều đi theo Giang Miji tiểu thư nên phát hiện cô ấy luôn cùng tôi và Jiah xuất hiện đi. Thực ra cô ấy chỉ ngẫu nhiên ở tiệc rượu phát hiện thân phận tôi là người thừa kế Mondo Group. Phía sau anh mới thật là bạn trai cô ấy. Takeshi Hirayama bị dáng vẻ nghiêm túc giải thích của Song Yuhin lừa gạt. Không khỏi quay đầu lại theo hướng tay anh. Không ngờ thực sự thấy một người đàn ông mặt vest đứng sau hắn cùng Giang Miji. Mày hắn chỉ kịp nói một chữ với Giang Myung-hun. Song Yuhin đã nhanh tay lẹ mắt tiến tới đánh rớt dao trong tay hắn. Sau đó dùng sức nắm cánh tay hắn một cái. Áp trên mặt đất, a khốn nạn, Takeshi Hirayama giãy dụa gầm lên. Buông ra, Giang Miji bị vứt té sang bên. Quên đi sự đau đớn. Ngơ ngác nhìn Dung Myung-hun cách đó không xa. Trong lòng tự nhủ mình xong đời. Cái gì Giang Myung-hun cũng nghe được. Trong khoảng thời gian này, cô một lòng muốn quyến rũ Song Yuhin. Ít khi hẹn hò cùng Dung Myung-hun, nên tìm đủ mọi lý do. Tuy rằng biết rõ Dung Myung-hun bắt đầu nghi ngờ, cô lại chỉ nghĩ muốn chiếm được Song Yuhin. Mất đi Dung Myung-hun cũng chẳng sao. Song Yuhin hơn Dung Myung-hun nhiều. Tuổi còn trẻ, có năng lực, lại còn là người thừa kế của tập đoàn lớn. Có thể nói rằng cô phí hết tâm tư. Không chỉ không làm Song Yuhin rung động, trái lại để mình bị nhìn thấu. Hiện tại ngay cả Dung Myung-hun cũng biết tất cả. Miji, cậu không sao chứ? Tiểu Bạch nâng Miji dậy. Thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, lo lắng hỏi. Jiah chết tớ rồi. Miji mất hồn nhìn Tiểu Bạch, âm thanh tuyệt vọng. Làm sao có thể? Miji cậu tỉnh táo lại đi. Dung Myung-hun đã biết hết. Anh ấy sẽ không tha thứ người lừa dối mình. Giang Miji rốt cuộc hối hận. Hối hận bản thân không biết đủ muốn cướp Song Yuhin. Cho tới nay, cô đều cảm giác mình thông minh xinh đẹp hơn Jiah ngu ngốc. Nhưng Lee Jiah có thể gặp người tốt hơn so với cô. Bố mẹ nuôi cũng tốt. Song Yuhin cũng tốt. Làm cô không thể không ghen tị. Miji, cậu còn có Takeshi Hirayama mà. Tuy rằng trong miệng cậu ghét anh ta. Nhưng thời gian ở Nhật Bản, anh ta vẫn đều chiếu cố cậu. Hai người vẫn luôn cùng nhau. Trong lòng cậu hẳn rõ ràng đi. Anh ta đuổi tới Hàn Quốc, giống như Yuhin nói là bởi yêu cậu. So với tham lam yêu lấy bầu trời sao? Đèn đường bên người cũng rất ấm áp mà. Tiểu Bạch cố ý nhắc nhở Song Yuhin để anh phát hiện chuyện Giang Miji biết thân phận của mình. Sau đó dựa vào tâm tư của Giang Miji để cô ta tiếp cận Song Yuhin không chút kiêng kỵ. Tiểu Bạch rất hiểu Song Yuhin. Tuy rằng anh tính cách hiền lành nhưng không ngu ngốc. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, vô cùng dễ liên tưởng đến một kết quả. Rồi cô len lén liên lạc, thuyết phục Takeshi Hirayama cùng hợp tác. Cô vốn cũng không muốn làm vậy với Giang Miji. Nhưng phát hiện Giang Miji lòng tham không biết đủ. Tiểu Bạch lo lắng Jiah chân chính trở về không phải đối thủ cho nên quyết định vạch mặt Giang Miji rồi chìa một bàn tay xinh đẹp cho cô ấy. Để cô ấy có cơ hội lựa chọn một lần nữa. Tớ không biết, lời Tiểu Bạch nói giấy lên chút hy vọng cho Giang Miji. Cô ấy có vẻ đang giãy dụa vô cùng. Jiah không biết Song Yuhin nói gì đó với Takeshi Hirayama rồi để Dung Myung-hun cùng Takeshi Hirayama nói chuyện với nhau. Song Yu-win trở lại bên người Tiểu Bạch. Bọn mình kết hôn đi. Song Yu-win nhìn Tiểu Bạch thuận thế quỳ xuống. Móc hộp nhẫn từ trong túi. Tiếp tục phun lời kinh người. Yu-win, anh đã biết chuyện trước kia của em. Anh vẫn muốn cầu hôn sao? Tiểu Bạch xem Song Yu-win. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Như anh vừa mới nói. Lúc trước anh không rõ tại sao em từ chối anh cầu hôn. Trong lòng anh rất lo lắng. Bây giờ anh đã hiểu được. Tuy rằng đầu tiên rất khiếp sợ. Nhưng anh càng cảm thấy may mắn. Mỗi người đều có bí mật mà. Anh cũng giấu Jia, anh là thừa kế tập đoàn Mondo Group. Cho nên bọn mình hòa nhau. Đừng cảm thấy bất an. Jia, bọn mình kết hôn đi. Quá khứ của em, anh không cách nào tham dự. Tương lai xin em hãy giao cho anh. Tiểu Bạch nghe lời Song Yu-win nói. Cảm thấy Song Yu-win là người bạn đời rất tuyệt vời. Rõ ràng việc Lee Jia-hat giấu giếm quá khứ cùng việc anh giấu chuyện thừa kế tài phiệt không thể đặt so sánh với nhau. Song Yu-win lại có thể dùng cách nói như vậy nói qua thật nhẹ nhàng. Giữ mặt mũi cho người yêu. Được Tiểu Bạch rốt cuộc mỉm cười. Thuận theo vươn tay, để Song Yu-win đeo nhẫn vào tay mình. Khom lưng, đưa lên một nụ hôn ngọt ngào. 2 tháng sau, Tiểu Bạch cùng Song Yu-win cử hành hôn lễ. Được sự giúp đỡ của Tiểu Bạch, Giang Mi-ji quen biết với Ly Hoa. Mặc dù quá trình không thoải mái, cũng may hai người đều nguyện ý chậm rãi tiếp nhận. Sau khi có mẹ, Giang Mi-ji trở nên hòa nhã hơn nhiều. Dung Mi-ung-hun biết Giang Mi-ji lừa dối vẫn không muốn thấy cô ấy. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, bởi quá để ý mới có thể tức giận như vậy. Takeshi Hirayama cũng không quấy rầy Giang Mi-ji nữa. Tất cả mọi người đều lẳng lặng đợi. Đợi Giang Mi-ji tự mình nghĩ rõ ràng. Đưa ra lựa chọn, cách chương.